Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 18:50 kỳ đầy. Converter, đá kerosene, đại hoang trên không, Tần Vân chính hóa thành một đạo lưu quang phi độn tiến lên. Đảo mắt giáng lâm thế giới này cũng 50 năm, dung mạo của hắn cùng 24 tuổi lúc so sánh. Cơ hồ không biến hóa, chỉ là khí tức càng thêm tĩnh mịch. Hỏa Phượng Thành nhanh đến, Tần Vân phi độn tiến lên, nhưng trong lòng phức tạp vạn phần. Đảo mắt đi vào thế giới này đã 50 năm, cách mộng tỉnh ngày cũng càng ngày càng gần. Ta có thể cảm giác được, trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng tại dần dần bức bách chính mình. Hắn có cảm giác, đến cuối cùng sát na, nguồn lực lượng này đem đẩy cho mình mộng tỉnh. Chỉ còn lại có cuối cùng nửa tháng sau, ta sẽ mộng tỉnh. Tần Vân nhìn xem vùng thiên địa này, 50 năm ở giữa, hắn đối với vùng đại địa này cũng có thật sâu tình cảm. Rất nhanh, nơi xa xuất hiện một tòa khổng lồ thành trì, chính là Hỏa Phượng Thành. Tần Vân hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống. Tại Hỏa Phượng Thành trên tường thành cũng có tộc nhân đang tại bảo vệ. Bọn hắn đều là phàm tục tam trọng thiên, tự nhiên con mắt cũng đều phi phàm. Xa xa đều thấy rõ lưu quang hạ xuống kia chính là Tần Vân. Là Tần Vân trưởng lão. Tần Vân trưởng lão trở về. Trên tường thành các tộc nhân lộ ra nét mừng. Kỳ võ sau Tần Vân là bọn hắn Hỏa Phượng Thành kiêu ngạo. 15 cái thần ma gia tộc tử đệ bọn họ từng cái đều khâm phục vô cùng. Dù sao kỳ võ sao Tần Vân chính là thần ma cảnh tam trọng thiên tồn tại. Là toàn bộ trong nhân tộc đều cực chói mắt một vị thần ma. Tần Vân đi thẳng tới chỗ ở của mình, lấy thân phận của hắn, tự nhiên hoạch xuất ra một đơn độc phủ đệ chỗ ở. Phụ thân kỳ võ sao kiêu, mẫu thân ỷ ngu, Thải Lam cùng Hỏa Phượng sao Vũ Tinh cũng ở chỗ này. Đương nhiên còn có chút người hầu. Hô, Tần Vân đáp xuống trong phủ đệ. Trưởng lão, trong phủ đệ bọn người hầu thấy một lần, liền từng cái cung kính vạn phần hành lễ. Tần Vân gật gật đầu, lại là nhìn kỹ tòa phủ đệ này một ngọn cây cọng cỏ. Tại thế giới này 50 năm, nơi này chính là nhà của mình. Còn có nửa tháng, liền muốn rời khỏi. Tần Vân hành tẩu tại trong phủ đệ khắp nơi, vuốt ve hành lang cột gỗ, nhìn xem trong phủ đệ hồ nhỏ, có chút không bỏ. Vân, Vân trưởng lão, Hỏa Phượng sau Vũ Tinh cùng Thải Lam đều chạy đến. Hai người bọn họ cũng so với quá khứ thành thục không ít. Hai người cũng tình như tỉ muội, thấy một lần Tần Vân liền lập tức chạy tới. Hai người càng là đầu nhập Tần Vân trong ngực. Tần Vân cũng mỉm cười đưa tay ôm hai người bọn họ. Vân, ngươi lần này đi cái Hạo Thành thế nhưng là đi trọn vẹn 2 năm. Hỏa Phượng sau Vũ Tinh nói ra, ta cùng Thải Lam tỉ tỉ trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng. Cuối cùng chờ đến ngươi trở về, lần này 2 năm, hoàn toàn chính xác rất lâu. Thải Lam cũng không nhịn được nói, Tần Vân nhìn xem hai nữ. 50 năm ở chung, sớm đã như là thân nhân. Tình cảm thật là ở chung đi ra. Hai nữ này trong lòng hắn, không thua gì thân muội muội của mình. Luận tình yêu, Tần Vân hoàn toàn chính xác không có cấp độ kia suy nghĩ. Chỉ có thân tình, có thể 50 năm. Tần Vân ở quê hương thế giới mới bao nhiêu lớn, cũng mới hơn 30 năm mà thôi. Tuy nói bây giờ đạo tâm cao minh, có thể 50 năm ở chung, Hỏa Phượng sau Vũ Tinh cùng Thải Lam hoàn toàn chính xác thành trong tính mạng hắn trọng yếu nhất mấy. Cái thân nhân một trong, ta thật không muốn trì hoãn Vũ Tinh Thải Lam, có thể trước đó 2 lần nếm thử để các nàng rời đi ta. Để các nàng tìm kiếm mới thuộc về, có thể hai người bọn họ đều nhanh điên rồi, Thải Lam đều muốn bản thân kết thúc. Thượng cổ sơ kỳ nữ tử đều như vậy, cương liệt a. Tần Vân nói thầm, không có cách nào tách ra, cũng chỉ có thể từ chối. Bây giờ là thực lực tăng lên kỳ, chuẩn bị tu hành mấy chục năm lại thành thân, tận lực không thương tổn đến hai người bọn họ đi. Bây giờ 50 năm đem kỳ đầy, nhất còn lại cuối cùng nửa tháng. Nửa tháng sau, ta sẽ mộng tỉnh, bởi vì áy náy. Tần Vân đối với Hỏa Phượng sau Vũ Tinh, Thải Lam cũng hoàn toàn chính xác rất tốt, rất ôn nhu, thậm chí cũng đã nói tiếp qua 10 năm liền thành thân. Có thể tiếp qua nửa tháng, hắn liền tỉnh mộng, Tần Vân trở về rồi. Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng hai người nghe tôi tớ bẩm báo, cũng liền chạy đến, thật ra liền thấy Tần Vân cùng Thải Lam, Hỏa Phượng sau Vũ Tinh ôm nhau. Vợ chồng hai người thấy thế không khỏi cười. Con của chúng ta, bây giờ mặc dù là thực lực tăng lên kỳ, không dung phân tâm, có thể thành thân thì sao? Thành thân không giống với có thể tu hành. Coi như không thành thân, tiên sinh ra mấy cái bé con cũng được a. Nhưng hắn chính là không vội, ta nói chuyện lại không dùng. Kỳ Võ Sao Kiêu bất đắc dĩ nói, tốt, nhà chúng ta nhi tử thế nhưng là thần ma cảnh tam trọng thiên, tuổi thọ rất dài, gấp làm gì? Mẫu thân ỷ ngu liền nói, ta xem chúng ta nhà nhi tử chính là có định lực, có quyết tâm, chính là muốn một lòng tu hành, nếu không sao có thể có thành tựu như vậy. Mà lại hắn cũng đã nói, tiếp qua 10 năm, hắn liền sẽ cùng Vũ Tinh cùng Thải Lam thành thân. Kỳ Võ Sao Kiêu cười gật đầu. Tiếp qua 10 năm, nhanh nhanh ta có thể chờ lấy nhà chúng ta nhi tử lại sáng tạo một cái thần ma gia tộc đâu. Vũ Tinh cùng Tần Vân muốn hài tử sợ là không dễ, được nhiều cưới chút phổ thông nhân tộc nữ tử. Mẫu thân ỷ ngu liền nói, chờ 10 năm sau, lại cùng Tần Vân hảo hảo nói đi. Kỳ Võ Sao Kiêu nói ra, Tần Vân bồi người nhà chờ đợi trọn vẹn 10 ngày. 10 ngày này, hắn đợi phụ mẫu, đợi Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh, Thải Lam, cũng phá lệ tốt, để Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh hai nữ tử đều cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào vô cùng. Sau 10 ngày, Tần Vân lại là đi tới thần ma điện. Tần Vân trưởng lão, trong thần ma điện mấy vị trưởng lão cũng đều tới đón tiếp. Tần Vân trưởng lão vừa chuẩn bị bế quan, từng cái vừa cười vừa nói. Tần Vân gật đầu, không phải bế quan, có chút việc nhỏ thôi. Nói liền tiến vào thần ma điện không gian dưới đất, mà các trưởng lão khác lại đều nghị luận ầm ĩ. Tại cái Hạo Thành tu hành 2 năm, vừa trở về không có mấy ngày, lại đi Hỏa Phượng Sao, thật là chăm chỉ. Tần Vân trưởng lão thực lực hoàn toàn chính xác càng thêm sâu không lường được. Theo ta thấy, hắn thật rất có thể trở thành ta nhân tộc vị thứ hai thiên thần. Đúng vậy a, nhân tộc 9 tòa thành, toại cổ thiên thần an bài xuống, thế nhưng là dốc hết thảy đến giúp đỡ Tần Vân trưởng lão. Tăng thêm Tần Vân trưởng lão thiên tư ngộ tính, vạn năm nội tướng tin có hy vọng trở thành vị thứ hai thiên thần. Đến lúc đó chúng ta nhân tộc đối đầu yêu ma tộc, liền đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thật chờ mong ngày đó a, mà không phải tất cả tộc nhân chỉ có thể trốn ở nội thành sinh hoạt. Mặc kệ là Hỏa Phượng Thành, trưởng lão, hay là nhân tộc mặt khác 8 tòa thành thần ma điện các trưởng lão, thậm chí tiên thiên thần ma bọn họ, đều đối với Tần Vân ôm cực lớn chờ mong. Sao Hỏa Phượng Thành thần ma điện. Không gian dưới đất, tại giữa hồ nước do thiên địa linh dịch hình thành kia, từng tòa tĩnh thất ở đó, nơi này cũng chính là Hỏa Phượng Sao. Tần Vân tiến nhập thuộc về mình tĩnh thất, cửa tĩnh thất đóng lại, ngoại trừ tĩnh thất chủ nhân, cũng chỉ có khống chế Hỏa Phượng Thành thần ma điện tiên thiên thần ma Hỏa Phượng có thể đi vào. Hỏa Phượng Sao, Tần Vân nhìn xem trong tĩnh thất để đó từng kiện vật phẩm, như Kỳ Võ nhất mạch sen lẫn linh vật, đại địa chi thạch, còn có mặt khác từng kiện bảo vật, đều là trọng bảo, mấy chục năm này, nhân tộc vì giúp ta, không tiếc bất cứ giá nào, ngay cả toại cổ thiên thần đóng lại đã lâu, liên hoa động, đều mở ra. 10 năm, để cho ta ở bên trong tu hành, từng vị tiên thiên thần ma, đều như muốn lực giúp ta. Toại cổ thiên thần càng là bị ta chế định hơn ngàn năm tu hành kế hoạch. Thế nhưng là, mỗi sử dụng một phần nhân tộc rất nhiều tài nguyên, ta cũng là thua thiệt nhiều hơn một phần. Tần Vân thầm nghĩ, nếu như đây thật là chỉ là một giấc mộng, đây cũng là thôi, nhưng nếu như đây là một cái thế giới chân thật đâu. 50 năm, ta sinh hoạt thế giới này lâu như thế, càng thêm cho rằng, đây là một cái thế giới chân thật, nếu như đây là thế giới chân thật, ta thua thiệt thế giới. Này nhân tộc, ta lợi dụng rất nhiều tài nguyên, để cho ta chính mình tu hành tăng lên rất nhiều. Ta thua thiệt Vũ Tinh cùng Thải Lam, ta nếu là biến mất, các nàng cũng cần thời gian mới có thể đem ta lãng quên. Ta thua thiệt phụ mẫu, chấm ngoặc kép, còn có tộc nhân chờ mong, các trưởng lão chờ mong, bọn hắn chờ mong, đều là công dã tràng. Tần Vân khoanh chân ngồi chung trên một chỗ tiên tinh to lớn. Từ trong túi càn khôn lấy ra một quyển sách, xuất ra một cây bút, ngòi bút sinh ra kim quang, bắt đầu ở trên đó viết từng cái văn tự. Mặc kệ như thế nào, ta phải cho Vũ Tinh, Thải Lam lưu một phong thư. Trong thư văn tự quán thâu nồng đậm tình cảm. 50 năm ở chung, Tần Vân cũng rất không bỏ. Thật không bỏ được, viết xong một quyển sách, Tần Vân lại cho phụ mẫu, cho Hỏa Phượng nương nương phân biệt viết một phong thư, sau đó đem thư này liền đặt ở trong tĩnh thất, lại đem chính mình trong túi càn khôn rất nhiều bảo vật từng kiện phóng xuất. Ta đều muốn tỉnh mộng, những bảo vật này liền lưu tại đây đi, ba quyển trục này cũng lưu tại đây, chờ ta mộng tỉnh, bọn hắn phát hiện ta chết đi. Hỏa Phượng nương nương cũng tới tĩnh thất này đi, tự nhiên sẽ phát hiện nơi này hết thảy. Tần Vân nhìn xem bên cạnh để đó một đống bảo vật. Còn có 5 ngày chính là mộng tỉnh ngày, nếu cuối cùng muốn mộng tỉnh, vậy liền tại mộng tỉnh trước, cho bọn hắn làm một chuyện đi. Tần Vân yên lặng nói, hy vọng có thể đền bù bọn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.